C. Hỏi kết thúc, khuyên hành trì. Thưa các đại tỷ, tôi đã tụng 30 pháp ni tác kỳ ba vật đề. Nay xin hỏi các đại tỷ trong đây thanh tịnh không? Ba lần. Các đại tỷ trong đây thanh tịnh vì im lặng, việc này xin nhận biết như vậy. Xem phần giải thích ở văn trước. 178 pháp ba vật đề. Chia ba phần. A. Nêu chung. B. Trình bày riêng về giới tướng. C. Hỏi kết thúc, khuyên hành trì. A. Nêu chung. Thưa các đại tỷ, đây là 178 pháp ba vật đề, nửa tháng tụng một lần trong giới kinh chép ra. Pháp ba vật đề này, xét về tính chất thì thuộc về thiên trước, tên xếp riêng vào phần thứ tư, do vì thiên trước bởi tham tà vật mà phạm tội. Còn phần này thì không do nhân tham tà vật mà phạm, nên phần tham nhiễm tuy nhẹ, nhưng tội khinh mạng giáo pháp không phải là ít. Chỉ khác thiên trước là không có tài vật. Dù cho làm giường hay may y quá lượng vân vân thì chỉ làm trái với lời Phật dạy, nên cưa bớt, cắt bớt rồi sám hối tội thì tội tiêu diệt, không giống với 30 giới trước. Lại nữa, pháp ba vật đề này tánh bao gồm cả 6 tụ do cố ý gây nên, hoặc nặng, nhẹ, hoặc bị tội phương tiện là do không tôn kính lời Phật dạy, nên phạm tội ba vật đề. Thiên này đối với các thiên trước thuộc tội đọa, nghĩa là rơi vào chỗ bị thiêu đốt, bị ngăn che chướng ngại, không được vừa ý. Do vậy, phải thúc liễm thân tâm nên cẩn thận giữ gìn ba nghiệp thân, khẩu, ý thì không có tội lỗi nào mà không tiêu trừ, không có giới nào mà không giữ gìn thanh tịnh. B. Trình bày riêng về giới tướng. Gồm 178 giới, từ giới thứ nhất biết mà nói dối, cho đến nhờ nữ ngoại đạo dùng hương thơm xoa chà thân. 1. Giới nói dối. Giải thích tổng quát. Đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng chế, nhưng vì cứu hộ chúng sanh nên cho phép, đây thuộc tánh tội. Luật Nhiếp nói, do nói dối trá che giấu sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Ni Câu Luật ở Thích Xí Xấu, nước Ca Duy La Vệ. Thích Xí Xấu là họ Thích, Trung Hoa dịch là trụ xứ của dòng họ Năng Nhân. Ca Duy La Vệ, Trung Hoa dịch là Xích Trạch, là nước mà Đức Thích Ca giáng sanh trong cõi Đại Thiên. Ni Câu Luật, Trung Hoa dịch là Vô Tiết, dịch nghĩa là dương liễu, do cây cao lớn mà hạt thì bé, giống như cây dương liễu ở Trung Hoa. Vườn này ở về phía nam nước Xích Trạch khoảng 3-4 dặm. Khi Đức Phật thành đạo về nước, cho người báo tin vua cha rằng Ngài không thể ở hoàng cung, tức thì nhà vua xây một ngôi tịnh xá thật lớn, gồm 16 dãy nhà, tổng cộng gồm 64 khu nhỏ. Các diện đều xây lầu như tịnh xá ở rừng Kỳ Đà. Đức Phật ngự tại đó độ 8 dương tử và 500 người dòng họ Thích, nên lấy tên cây đặt tên là vườn Ni Câu Luật. Có thầy họ Thích Ca tên Tượng Lực, căn cứ theo nước Xà Di có một làng tên Tượng Lực. Đức Phật huyền ký rằng người này sẽ phạm ba điều phi pháp, nghĩa là sang tham, ngu si, sân hận, sẽ bị đọa trong địa ngục. Ngài nói kệ rằng, nếu sanh tâm bất thiện, thành tựu tham sân si, tự mình làm điều ác, ác báo hại lại mình, như cây chuối trổ buồn, trở lại hại thân cây, nếu không tham sân si, tức gọi là trí huệ, đã không hại chính mình, gọi ưu thắng trượng phu, do đã trừ đại hoạn, phiền não tham sân si. Ưa thích bàn luận, thường tranh luận nghĩa lý với ngoại đạo phạm chí, nếu lúc thua liền nói ngược lại với ý trước, hoặc trong chúng khi tăng hỏi việc này thì thầy nói ngược lại việc đã nói trước đó. Ở trong chúng biết mà nói dối nên phạm chí cơ hiềm, các tỳ kheo nghe bạch Phật, Ngài quở trách và kết giới. Văn giới của Ni nói, Bây giờ Đức Phật tại nước Ca Duy La Vệ do nhân duyên này, nghĩa là do thầy tượng lực tranh luận với ngoại đạo, nói lời vọng ngữ nên sanh khởi nhân duyên. Ngài bảo các tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni cố ý nói dối, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật nói cố ý nói dối là, luật nhiếp nói chữ cố là ý quyết nói, không phải do nhầm lẫn. Nói dối nghĩa là biết rõ mà lại nói với người những lời trái với điều hiểu biết, trái lương tâm, nói lời xảo trá, lừa dối, đó gọi là nói dối. Không thấy, không nghe, không xúc biết mà nói có thấy, có nghe, có xúc biết. Thấy là nhãn thức, nghe là nhĩ thức. Xúc là ba thức, tỷ, thiệt và thân thức. Biết là ý thức. Luật Tát Bà Đa nói: do vì ba căn thấy, nghe, hiểu biết có tánh bén nhạy, lực dụng riêng nhiều, cho nên chia mỗi căn riêng biệt để đặt tên. Còn ba căn mũi, lưỡi, thân, căn tánh chậm chạp, lực dụng giới hạn, thiện xứ, nên gộp chung gọi là giác. Lại nữa, ba căn kia thường tiếp nhận được mọi việc ở những cảnh giới xa, nên phân chia từng căn để đặt tên. Còn ba căn mũi, lưỡi, thân thì phải gần kề mới nhận biết, nên hợp lại gọi tên. Phạm ba vật đề đã kết thành tội phạm. Các phần sau đều y theo đây. Định tội: tướng phạm giới này là nếu không thấy, không nghe, không xúc biết mà nói có thấy, có nghe, có xúc biết, đó là cố ý nói dối, phạm ba vật đề. Vốn không cố ý nói dối mà lúc nói lại nói dối, biết là nói dối, đã nói dối rồi lại không nhớ là có nói dối, cho nên nói dối phạm ba vật đề. Ở trong đại chúng biết mà nói dối, nói rõ ràng phạm ba vật đề. Nói không rõ phạm đột kiết la. Khi tụng giới, người tụng hỏi ba lần có nhớ nghĩ là có tội mà không nói, phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói: hoặc sai sứ nói dối, hoặc viết thư nói dối, thảy đều phạm đột kiết la. Luật Căn Bổn nói: nói trái với lòng đều bị tội đọa, nếu nói không trái với lòng thì không phạm. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này, tội ba vật đề. 1. Có ý nói dối. 2. Khi đang nói biết là nói dối. 3. Nói mà người nghe rõ. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học. Thức Swamana, Sayi, Sayini bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là không thấy, không nghe, không ngửi chạm, không biết, thì nói không thấy, không nghe, không ngửi chạm, không biết. Có thấy, nghe, ngửi chạm, biết thì bảo là có thấy, nghe, ngửi chạm, biết. Hoặc ý nghĩ là có thấy, liền nói là có thấy. Và ban đầu, Phật chưa chế giới. Hội tường: luật nhiếp nói, là đệ tử Phật phải nên nói thật, không được thề để tự nêu sự trong sạch của mình. Khi bị người khác không tin, giả sử bị họ vu oan, dị nghị cũng không được thề. Chữ tuyết là tẩy rửa, nghĩa là tự rửa để cho trong sạch. Luật Thập Tụng nói, không được nguyền rủa mình và nguyền rủa người, không được vì tài vật mà tự mình thề và bảo người thề. Bộ Pháp Uyển Châu Lâm nói, nói dối có hai quả báo: một, bị nhiều người phỉ báng; hai, hay bị người khác lừa dối, nghĩa là do đời trước không thành thật, chuyên nói dối gạt người, nên ngày nay chiêu cảm quả báo bị người khác phỉ báng, dối gạt.